Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhẹ nhõm, cô thực sự không quá thông minh trong việc nhận thức người khác. Cô còn đang nghĩ, nếu quen biết đối phương mà lại không nhớ ra được, như vậy thật thất lễ. Thanh thế Ngô Chân Chân yếu đi một nửa, cô không nguyện ý đưa danh thiếp cho Lý Ý Di, nói: "Tôi là người mẫu, nhưng cô không nên hiểu lầm, lần này tôi tới là vì chuyện cá nhân, không liên quan gì tới công ty." Lý Ý Di nhận lấy danh thiếp, nhìn hồi lâu cũng không nhìn ra cái này cùng bạn thân cô có liên quan gì. "Này, cô rốt cuộc có nghiêm túc nghe tôi nói hay không?" Ngô Trần Trần thất bại thở dài. "Trời ạ, Tào Thiệu Trạch sao lại để ý đến loại chậm lụt này, cô không biết. Làm sao người mẫu cơ mẫn cùng cảm tính là rất quan trọng sao?" Nghe được tên Tào Thiệu Trạch, Lý Ý Di rốt cuộc có chút phản ứng nhưng vẫn không rõ xảy ra chuyện gì. Đối phương cũng lười cùng cô nước đục thả câu, trực tiếp nói: "Lý tiểu thư, tôi hy vọng cô cự tuyệt lời mời lần này của Tào Thiệu Trạch, đem vị trí nhường lại cho tôi." "Tại sao?" Lý Ý Di theo bản năng hỏi, rất không tình nguyện. "Không vì cái gì, vị trí này vốn là của tôi." Cô bất mãn làm hỏa khí của Ngô Chân Chân dâng lên, nói đến điểm này cô ta đầy bụng tức giận. "Làm ơn, cô đừng bày ra bộ dáng tôi tìm tới cửa cố tình gây sự được không? Lần trước, cô vì Tào Thiệu Trạch có tham gia một tiết mục, vai người mẫu trong đó có lẽ là tôi đảm nhiệm, là cô cướp chén cơm của tôi. Lần đó người lên TV phải là tôi, mà lần này cũng phải là tôi. Tôi bị cô cướp đi một lần, còn để cô cướp đi lần thứ hai sao?" Lý Ý Di chấn kinh, còn Ngô Chân Chân nói rất hăng say, dường như không ngừng được. "Cô cũng đâu cần phải làm cái này để mưu sinh, cần gì làm khó những người mẫu như chúng tôi. Lần đó đã có người mẫu rồi sao? Sao không giống với những gì mà Tào Thiệu Trạch đã nói? Những lời như vậy đều lừa gạt rất nhanh bị vạch trần, cho nên anh cũng không cần thiết gạt cô." Lý Ý Di không rõ ẩn tình bên trong, nhưng cũng biết công việc của mình mà bị người khác cướp mất, nhất định rất khó chịu. "Nhưng chúng tôi đã thảo luận xong rồi," cô nói. "Coi như chuyện lần trước có chút ẩn tình, nhưng lần này cô và Tào Thiệu Trạch đã có ước định, bọn họ cũng đã thảo luận tốt lắm. Hơn nữa, Tào Thiệu Trạch vừa có ý nghĩ này thì đã bắt đầu chuẩn bị cho công việc. Trước hết mọi người cùng cô ước định, chính là sợ cô trong công việc bận rộn lại không có thời gian. Cho nên anh đặc biệt nói cho cô biết trước, để cô sắp xếp thời gian. Anh còn nói nếu cô là vì vấn đề thời gian mà không chấp nhận lời mời, anh có thể vì cô mà thay đổi." "Anh có thành ý lớn như vậy, đến bây giờ cô sao có thể thay đổi ngụ ý?" "Nói xong thì như thế nào, có vẻ cô vẫn quyết giữ ý nhỉ?" Ngô Chân Chân nhìn thấy cô không có ý lùi bước, cười lạnh. Nhìn qua một bộ thanh cao, nhưng thật ra thì cũng không bỏ được cơ hội nổi tiếng. Người của viện khoa học thật là làm người ta mở rộng tầm mắt, thủ đoạn thật làm người khác không nhận ra. Lý Ý Di cao mày, luận sự cần gì công kích người khác. Ngô Chân Chân từ trong túi ra lấy ra một tấm hình đẩy tới trước mặt cô. Đây tự hồ chính là nguyên nhân khiến cô ta tràn đầy tự tin khi tới nơi này. Lý Ý Di nhìn tấm hình, mới đầu có chút mê man, sau cũng dần nhận ra, cũng sợ hết hồn. Trong hình kia chụp không phải là ai khác mà chính là cô và Tào Thiệu Trạch. Đó chính là hôm bọn họ từ quầy rượu đi ra, bên cạnh có một chiếc taxi, cửa xe mở ra, Tào Thiệu Trạch đang đỡ cô vào xe. "Thế nào, có phải không nghĩ trùng hợp như vậy?" Ngô Chân Chân rất đắc ý. "Ngày đó bạn của tôi cũng ở quầy rượu, vốn nghĩ là chỉ là tin bát quái, thật không nghĩ đến lại có tác dụng như vậy. Nếu như cô vẫn kiên trì, tôi sẽ đem tấm hình này dán khắp mọi nơi trong tòa nhà này để cho mọi người đến xem." "Chúng ta dĩ nhiên không quen biết." Lý Ý Di vẫn còn rất hậu trí hậu giác, sử dụng ánh mắt như đang hỏi. "Bị mọi người nhìn thấy thì không biết thế nào nhỉ?" Ngô Chân Chân bị chọc tức, không khỏi cười lạnh. "Cô thật không quan tâm mà. Tôi đã điều tra qua, cô không phải đã có bạn trai sao? Nếu cho bạn trai cô nhìn thấy, cô vì như thế để lên tivi cùng người đàn ông khác đi quẩy rượu, rồi cùng về nhà, anh ta sẽ nghĩ sao? Ý tứ của từ về nhà này cô sẽ không thể không hiểu cũng khó đi. Đây chính là chuyện cô làm ra. Còn có cái viện khoa học này thì làm sao sẽ tha thứ những hành động như vậy, cho phép nhân viên của mình làm loạn như vậy?" "Không phải như cô nghĩ đâu, tấm hình kia chỉ là hắn đơn thuần đưa ta về thôi." Nghe Ngô Chân Chân nói, Lý Ý Di cảm thấy run sợ. "Vậy à, ai tin nhở? Ngược lại cô tự hỏi một chút, đàn ông bình thường từ quầy rượu đi ra có thể chỉ đơn thuần đưa cô về nhà hay sao? Cô nói đơn thuần cũng chỉ có cô tin tưởng thôi." Cô ép hỏi, Lý Ý Di thật đúng là lòng bất an, chỉ vì ngày đó đúng thật là không đơn thuần. "Nếu như đúng thật chỉ đơn thuần như lời nói thì đúng là hơi tiếc nuối." Ngô Chân Chân cười nói. "Cô có bạn trai rồi, còn cùng người đàn ông khác thân mật, Người đàn ông nào chịu được, bạn trai cô thật đúng là đáng thương. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net